siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 544, ai luyện sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Diệt Dương thú hồn hiển nhiên là thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn, biến thân về sau không nói tới sức mạnh hay vẫn là tốc độ đều trên phạm vi lớn gia tăng. Thế nhưng mà hiển nhiên cái loại này biên độ tăng cường cũng không thể làm hắn thoát khỏi khốn cảnh, hàn sâm quả đấm của chỉ cần dính vào Tuyết Diệt Dương thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận đều sẽ trực tiếp truyền vào hắn nội trong bụng, khiến cho hắn nội bụng chấn động, nội tạng nhận lấy bị thương. Thình thịch bành, quyền cùng quyền chạm nhau, đã sử dụng thú hồn biến thân Tuyết Diệt Dương lại bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau, miệng tai lưỡi trong mũi không ngừng có máu tươi tràn ra. Cả đám đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm, Tuyết Diệt Dương liền thú hồn đều đem ra hết, lại vẫn bị đánh thành bộ dáng này, người nọ quả thực đáng sợ tới cực điểm. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thật sự là đáng sợ. Người này muốn nghịch thiên A, dùng hơi tinh thể đem Tuyết Diệt Dương đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, thật sự biến thái. Oanh, mọi người sợ hãi thán phục bên trong, đã thấy Tuyết Diệt Dương đã thối lui đến sàn đánh lộn biên giới, trong miệng phẫn nộ liên tục, khuôn mặt không cam lòng, tuy nhiên lại căn bản ngăn cản không nổi Hàn Sâm tay đấm, như là băng tuyết ma thần thân thể, cứ thế mà bị Hàn Sâm một quyền oanh bay ra chiến đấu đài. Phốc, Tuyết Diệt Dương vừa tức vừa nộ, nội tạng lại nhận lấy bị thương, chọc giận phía dưới phun ra một ngụm máu tươi vậy mà ngất đi. Hàn Sâm không có xem bị dơ lên đi trị liệu Tuyết Diệt Dương, thẳng đi xuống chiến đấu đài, về tới vốn là chỗ ngồi trong. Người nhà họ Tuyết so hắn tưởng tượng trong yếu nhược, Tuyết Diệt Dương tuy nhiên tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật nhưng là giống như có chút không đúng, thậm chí còn không có Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật hữu dụng. Băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, tốt đẹp nhất chỗ tựu là làm cho toàn thân huyết nhục cốt cách kể cả nội tạng đều chiếm được đồng dạng cường hóa, có thể nói nội tạng cùng huyết nhục đều là giống nhau kiên cường dẻo dai. Thế nhưng mà Tuyết Diệt Dương nội tạng tuy nhiên cũng cường hóa, lại rõ ràng so huyết cục xương thịt muốn giòn yếu một ít, cái đó và Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật có chút bất đồng. Hàn Sâm không biết đây là có chuyện gì, nếu như nói là chính bản thân hắn luyện sai rồi, như vậy hẳn là Tuyết Diệt Dương băng cơ ngọc cốt thuật so với hắn hiệu quả càng mạnh hơn nữa mới đúng, nhưng là bây giờ Tuyết Diệt Dương băng cơ ngọc cốt thuật rõ ràng so với hắn hiệu quả phải kém, cái này cũng có chút cổ quái. Bất quá dù sao chỉ là giao lưu hội luận bàn, Hàn Sâm cũng không có hạ nặng tay, nếu không Tuyết Diệt Dương nội tạng đã sớm bị đánh bạo. Tiểu Sâm Sâm, ngươi rất không tồi. Lâm khẽ mỉm cười vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai. Là người nọ quá yếu. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, hắn nói đúng là lời nói thật, người nhà họ Tuyết so hắn tưởng tượng trong yếu rất nhiều. Giao lưu hội sau khi chấm dứt, một cái phi thuyền ở trong. Dáng vẻ thư sinh rất nặng nam nhân có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Diệt cuồng hỏi. Ngươi vậy mà không có ra tay với Hàn Sâm, cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Diệt cuồng gương mặt của góc cạnh rõ ràng giống như đao thức, một đôi mắt hắc như bảo thạch thâm thúy mà âm hàn, tóc dài tùy ý khoác trên vai trên bả vai, thoạt nhìn lại không hề mất trật tự cảm giác, căn sợi tóc dài đều như băng tơ. Tí ti, chấm, đó là giao lưu hội, mặc dù đi lên đánh hắn một trận lại có thể thế nào? Cảm thương ta người nhà họ Tuyết chỉ là đánh hắn một trận lợi cho hắn quá rồi, giúp ta tra một chút hắn ở đây người nơi ẩn núp. Tuyết Diệt cuồng lạnh lùng nói ra trên mặt bất mãn một chút tình cảm tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Thứ hai nơi ẩn núp nguy hiểm trùng trùng điệp điệp vượt qua nơi ẩn núp đi giết hắn tất yếu sao? Dáng vẻ thư sinh rất nặng nam nhân hỏi, Tuyết Diệt cuồng lạnh nhạt nói. Có, dáng vẻ thư sinh rất nặng người cười cười, liền bắt đầu tra Hàn Sâm tư liệu, không bao lâu sẽ đem tra được nội dung truyền đến Tuyết Diệt cuồng trong máy bộ đàm. Vận khí của ngươi không tốt lắm, hắn tại ở gần Bắc băng biển băng nguyên phía trên, chỗ đó thật sự quá vắng vẻ, muốn bước qua rất nhiều khu vực không người mới có thể đến, trên đường có rất nhiều dị linh nơi ẩn núp. Không sao, Tuyết Diệt cuồng nhưng chỉ là nhổ ra hai chữ, liền trực tiếp đi về hướng truyền tống trang bị. Hàn Sâm sau khi trở về, lập tức bắt đầu tay tu luyện động huyền kinh, hắn đã nhập môn, nhưng là gần kề chỉ là nhập môn, muốn giải khai đệ nhất chỗ cửa trước thì ra là mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, lại còn cần thời gian dài tu hành. Lần này giao lưu hội làm cho Hàn Sâm được lợi thật lớn, so sánh Lâm Vi Vi bọn hắn đã nói luyện khí thuật nội dung quan trọng, Hàn Sâm lại quay đầu xem chính mình luyện tập băng cơ ngọc cốt thuật, phát hiện mình hẳn là đã giải khai đạo thứ nhất giải mã gen ADN mới đúng, băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục tuy nhiên không bằng động huyền kinh, nhưng là cũng có chín trọng cảnh giới, cũng gần kề so động huyền kinh trụ cột quyển sách kém nhất trọng. Dựa theo Hàn Sâm chỗ nghe sở văn, hắn đã luyện thành đệ nhất trọng, phải là giải khai đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cũng không có cảm giác được đạo thứ nhất giải mã gen ADN sau khi mở ra có chỗ đặc biệt gì, ngoại trừ có thể hấp thu hàn khí chậm rãi rèn luyện thân thể, sử. Khiến cho, băng cơ ngọc cốt thuật tiến triển nhanh hơn một chút như vậy bên ngoài, hoàn toàn không có mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN trong theo lời có thể khống chế vũ trụ lực lượng dấu hiệu. Tuyết Diệt Dương băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, còn không có đột phá đệ nhất trọng, cũng đã trên người tràn ra vô cùng hàn khí, thoạt nhìn chỉ cần hắn đột phá đệ nhất trọng, lập tức có thể nắm giữ đóng băng lực lượng. Thế nhưng mà Hàn Sâm mình đã đột phá đệ nhất trọng, cũng không có như vậy hiệu quả, điều này làm cho Hàn Sâm rất nghi hoặc, hắn phải hay là không luyện sai rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ta không có sử dụng qua băng cơ ngọc cốt thuật chuyên trúc gen dịch quan hệ. Hàn Sâm trong nội tâm suy đoán như vậy. Hàn Sâm cũng không có quá mức để ý, mặc dù không có có thể nắm giữ đóng băng lực lượng, bất quá băng cơ ngọc cốt thuật đối với hắn gen cường hóa tác dụng hay. Vẫn là rất lại để cho Hàn Sâm hài lòng, hơn nữa hắn hiện tại lại lĩnh ngộ động huyền kinh trụ cột quyển sách chuẩn bị muốn toàn lực tu hành, động huyền kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhắm mắt nội xem, khí huyết dùng huyền diệu pháp môn cổ động chảy xuôi, toàn thân tế bào đều phát ra vui thích tiếng rên rỉ, gần kề chỉ là trong chốc lát, Hàn Sâm thân thể đã giống như là ngọc thạch óng ánh, từng cơn mùi thơm ngát lượn lờ, một hít một thở thanh âm, như có chút điểm tinh hoa tại chóp mũi của hắn bắt đầu khởi động. Theo Hàn Sâm khí huyết vận hành càng lúc càng nhanh, cả người phảng phất biến thành một khối nam châm, trong không gian điểm một chút dị quang bị hút vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn cơ hồ trong suốt tản ra yêu dị vầng sáng. Thời gian dần trôi qua, Hàn Sâm chóp mũi hô hấp càng ngày càng yếu, mà toàn thân tế bào lại theo hô hấp mà có vận luật co rút lại. Nếu có người vào lúc đó đi sờ Hàn Sâm hơi thở, nhất định sẽ bị đã giật mình, hắn hiện tại hơi thở đều không có, đã tựa như người chết. Mặc dù nhưng đã không có hô hấp nhưng là Hàn Sâm lại không có một chút cảm giác khó chịu, toàn thân tế bào đều đang phun ra nuốt vào lấy kỳ quái lực lượng, khiến cho hắn giống như về tới thai tức trạng thái, thu nạp nhập thanh khí, bài xuất chọc khí, thân thể càng phát óng ánh sáng long lanh, cái kia mang theo phong cách cổ xưa sinh mệnh khí tức mùi thơm lạ lùng cũng càng ngày càng đậm. Một cái đại chu thiên hoàn thành, Hàn Sâm mở to mắt, một đôi con mắt màu đen nội lưu quang chuyển động, không nói ra được mộng ảo, trên người mùi thơm lạ lùng dần dần thu liễm tiêu tán, cả người có loại vũ hóa phi tiên xúc động, phảng phất chỉ cần một bước là được đạp tới bầu trời. Không hổ là phá toái hư không cường giả tu hành luyện khí thuật, gần kề chỉ là nhập môn, lại nhưng đã để cho ta đã có được tiên thiên thai tức năng lực, cái này đến lúc đó niềm vui ngoài ý muốn, toàn thân tế bào cũng có thể tự do hô hấp, về sau không bao giờ. Nữa sợ ở trong nước không thể thở nổi rồi. Hàn Sâm vui sướng trong lòng. Đã có loại năng lực này, hắn rốt cục có thể buông tay buông chân đi đáy biển săn giết dị sinh vật, không cần phải gánh vác tâm ngâm nước. Cách chương.